Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, to lớn tiến bộ. Chương 738, to lớn tiến bộ. Vân Dương trong ngủ say chậm rãi tỉnh lại, lúc đầu luân phiên cực đoan dày vò phía dưới. Tinh khí thần ba cái đều không được đầy đủ, thân thể bị móc sạch cảm giác. Không thể tránh được, thế nhưng là Vân Dương hiện tại cảm giác lại là toàn thân trên dưới chỉ có không nói ra được dễ. Chịu như ý, chỉ là hơi một cái động niệm, liền có thể khiến cho nguyên khí trong cơ thể tùy ý mãnh liệt chảy xiết. Hạ bút thành văn, điều khiển như cánh tay, có chút vận chuyển công thể, thân thể của mình nhất thời nhẹ nhàng bay lên, tựa hồ hoàn toàn không có trọng lượng. Nhưng lại không phải mất khống chế mất trọng lượng trạng thái, mà là hoàn toàn tất cả nằm trong lòng bàn tay, lại cẩn thận cảm thụ tự thân cái kia cuộn trào mãnh liệt nguyên khí. Không còn có nửa điểm trước kia loại kia ngậm mà không nôn giữ dàn lực lượng cảm giác. Cũng chỉ đến ôn nhuận như ý, tùy tâm sở dục, nhưng mà nó chân thực quy lực lại rõ ràng so dĩ vãng cường đại không xuống gấp mấy trăm lần. Chân thật bất hư, không còn hoa trương giả bộ, trên dưới quanh người mỗi một cái lỗ chân lông, có thể tự chủ hô hấp, thổ nạp thiên địa nguyên khí, chỉ cần thoáng một cái động niệm, bốn bề thiên địa nguyên khí, liền sẽ bị thu nạp nhập trong thân thể của mình, lặng yên im ắng nước chảy thành sông hóa thành tự thân chân nguyên, hoàn toàn không có cản trở. Vân Dương vẫn không thể tin được chính mình một phen đột phá sau khi lại tiến cảnh như vậy, lại vận công nội thị, tường dòm đến tột cùng, chỉ thấy mình trong kinh mạch chảy xuôi, đã không phải là nguyên bản linh lực, mà là đều chuyển hóa làm giống như màu tím hỗn độn đồng dạng đặc dị linh nguyên. Liên miên vô tận, liên đới đan điền vị trí, cũng tận đều hóa thành màu tím. Thậm chí ngay cả trong kinh mạch vách tường, cũng nhiều một tầng màu tím màng mỏng, mềm dẻo chống lại tính cực mạnh. Vân Dương thử nghiệm điều vận đan điền linh nguyên, phát hiện trong cơ thể mình linh khí vận chuyển tốc độ. So trước đó tối thiểu muốn tăng tốc mấy chục lần trở lên. Lần này tiến bộ, há lại chỉ có từng đó không nhỏ, đơn giản chính là một bước lên trời, lập địa thành Phật. Vân Dương lại kiểm tra một lần chính mình tu vi. Phát hiện 9 đại thần thông công pháp, toàn bộ đều đã tấn thăng đến 7 tầng đỉnh phong, mà huyền khí tu vi cũng siêu việt đạo cảnh cửu trọng thiên cấp độ, như kế linh tê đồng dạng, đạt đến một cái không biết cảnh giới cao thâm. Khả quan nhất còn muốn tính sinh sinh bất tức thần công. Thình lình cũng đã đến đệ ngũ trọng đỉnh phong. Đối với Vân Dương mà nói, tự thân tu vi tăng lên cố nhiên khả quan, nhưng dù sao có tu hành kinh nghiệm mà theo, cho dù hiện tại đã đạt đến thế này không biết chi cấp độ, vẫn có phương hướng đi tới, thế nhưng là sinh sinh bất tức thần công tiến độ nhưng bây giờ quá mức gian nan. Nhiều tinh tiến một tầng thường thường so trước đó còn phải lại khó khăn nhiều lần. Lần này đột phá, thật là cơ duyên lớn, đáng quý đến cực điểm. Ấy ra ra nha nha, Lục Lục lúc này đơn giản hưng phấn mà muốn điên rồi. Ở trong không gian hung hăng chập chờn nhảy múa, thật dài dây leo, siêu siêu tật tốc huy động, cũng không biết có phải hay không quá hưng phấn, dứt khoát đem ăn sâu vào dưới mặt đất bộ rễ cũng rút ra. Bốn chỗ phi nước đại, năm mảnh lá cây lớn rầm rầm khắp nơi đong đưa, trong không gian trong lúc nhất thời đầy giấy đều là bóng xanh trùng điệp. Ngược lại là cảnh đẹp ý vui, đồng dạng tại lần này nhân duyên chúng được chỗ tốt to lớn kỳ kỳ dùng hai mảnh vừa mọc ra một tầng. Hơi mỏng lông vũ cánh ôm đầu, một đầu đâm vào không gian thổ địa bên trong, cũng chỉ đem cái mông lộ ở bên ngoài. Hiển nhiên là sợ hãi quá mức hưng phấn Lục Lục lão đại bận bịu bên trong phạm sai lầm. Vạn nhất không cẩn thận một dây leo đem chính mình rút choáng, đó chính là có thể vui quá hóa buồn. Họa trời giáng, Vân Dương đè xuống trong lòng hỉ khí, đem chú ý lực tập trung đến vừa mới thăng cấp sinh sinh bất tước thần công tầng thứ 5 nội dung. Phía trên, lúc này sinh sinh bất tước thần công tầng thứ 5 khẩu quyết sớm đã đều lộ ra tại não hải. Chẳng qua là khi trước trạng thái lại làm cho Vân Dương có chút không biết nên khóc hay cười. Bởi vì chính mình trước đó tại căn bản cũng không biết khẩu quyết tình huống dưới. Trực tiếp đem tầng tâm pháp thứ 5 tu luyện đến đỉnh phong. Đây coi như là cái gì tình huống? Chẳng lẽ cái này sinh sinh bất tước thần công còn có ẩn tàng đặc tính? Chỉ cần tự thân nội tình đầy đủ, liền có thể một lần là xong. Nhưng mà Vân Dương tùy theo cẩn thận tra xét khẩu quyết, nghiêm túc lĩnh ngộ đằng sau, lại cuối cùng xác định, loại này nước chảy thành sông đỉnh phong, cố nhiên chân thật bất hư, nhưng mà cùng làm từng bước tu thành chân chính tầng thứ 5 đỉnh phong, như cũ tồn tại có tương đương khác biệt. Tầng tâm pháp thứ 5 tổng quyết, bảo hộ nhân gian an thiên ngoại, trăm vạn giết chóc tâm ở đâu? Giang sơn như vẽ máu nhuộm thành, năm mảnh kim liên ứng thường tại, mà cụ thể hơn hành công tuyến đường, cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc các loại. Toàn bộ vẫn là phải làm từng bước vận chuyển lại, không phải như vậy không thể nện vững chắc cơ sở, càng vô vọng tấn cấp đệ lục trọng. Lần này thiên địa nguyên khí bạo tạc, cường thế sâu thể lấy được tu vi cố nhiên hùng hậu. Cố nhiên tinh thuần, thậm chí là thuần túy, nhưng cùng mình từng giờ từng phút khổ tâm tu trì rèn luyện thành tựu nguyên khí, cuối cùng vẫn là không thể so sánh nổi. Từ đầu đến cuối công pháp mới là tu hành chi cơ. Tu vi đến, cũng không đại biểu cho cảnh giới cũng tăng lên, còn lại là như sinh sinh bất tước thần công dạng này cấp cao nhất thần dị công pháp. Không cho phép có quá nhiều đầu cơ trục lợi. Đương nhiên, Vân Dương trước mắt khiếm khuyết vẻn vẹn tại một đoạn thời gian làm từng bước tu luyện. Uốn nắn tới là có thể, cũng không ảnh hưởng chân thực chiến lực. Kỳ thật tại Vân Dương mà nói, nguồn gốc từ sinh sinh bất tước thần công chỗ tốt bên trong cảm thấy hứng thú nhất, hay là thiên ý đao pháp, nhất là lần này mới lấy được một chiêu hai thức. Vậy mà để hắn cảm giác có nhiều chỗ cùng mình trước đó bố trí, tựa hồ rất có hô ứng chi ý, lại hoặc là nói là quá mức trùng hợp ngẫu nhiên. Thiên lý đao pháp chiêu thứ 5 một chiêu hai thức. Thức thứ nhất, sinh tử môn khai. Thức thứ hai, thập bát địa ngục, âm dương quả báo thường trong ngực. Đao này sinh tử môn bên trong mở, đừng nói thiên đạo nhiều phiêu miểu. Thập bát địa ngục xin mời quân đến. Vẫn chỉ là nhìn thấy cái này một ngụm quyết, Vân Dương không khỏi rơi vào trầm tư. Hiện tại, chính mình đang cùng Sâm La Đình chặt chẽ hợp tác, mà lại có rất lớn khả năng song phương sẽ một mực hợp tác xuống dưới. Mà chính mình có đem tự mình phát hiện một chỗ âm hồn điện vị trí nói cho thập điện Diêm La dự định. Nhưng mà liền cái này vi diệu thời khắc, chính mình nhân duyên tế hội đột phá tầng thứ 5, mà khẩu quyết nội dung lại là bộ dạng này. Mặc dù cái này miêu tả có thể là hình dung đao này uy lực cụ tượng hóa, nhưng là thật sẽ có trùng hợp như vậy thời cơ xuất hiện dạng này khẩu quyết, có thể hay không nhưng thật ra là đang nhắc nhở cái gì đâu. Âm dương quả báo thường trong ngực, đao này sinh tử môn bên trong mở. Vân Dương thì thảo nhớ tới, sinh tử môn bên trong mở, một đao mở sinh tử. Bất quá câu tiếp theo, đừng nói thiên đạo nhiều mờ mịt, thập bát địa ngục xin mời quân tới, nhưng lại là một cái khác tầng hàm nghĩa, ngược lại là ý vị sâu xa, làm cho người ta suy tư. Một đao đưa quân xuống địa ngục, hoặc là thập bát địa ngục mời ta đến. Vân Dương cảm giác tựa hồ giải thích thế nào đều có nhất định đạo lý. Như vậy cùng thập điện Diêm La hợp tác, hoặc là có thể có khác kéo dài, chỉ là đây hết thảy còn cần càng xác thực bằng chứng. Vân Dương cũng không lãnh đạm, thử nghiệm vận hành đao pháp, tập luyện mới lấy được một chiêu hai thức, phổ thử một lần chiêu, nhưng vẫn không hiểu cảm giác. Cái này hai thức vận dụng có một loại không hợp nhau, không thích hợp cảm giác. Hoàn toàn không cách nào như trước mấy chiêu đồng dạng như thế thuận buồm xuôi gió. Nước chảy thành sông, Vân Dương trầm mặc một chút, lại tiếp tục luyện tập, nhưng liên tục nếm thử phía dưới lại như cũ không thể đắc tâm ứng thủ. Loại kia khó tả vướng víu từ đầu đến cuối tồn tại. Dạng này chiêu pháp, coi là thật ứng dụng tại trên chiến trận, duy nhất kết quả chính là đưa chính mình nhập tử địa. Tuyệt không may mắn, hắn ngừng tay, không còn miễn cưỡng tu luyện, chuyển thành yên lặng suy nghĩ. Cho đến tận này, chính mình tuần tự lấy được thiên ý đao pháp, tổng cộng 5 chiêu 10 thức, theo thứ tự là đao bất dung tình, đạo bất lưu tình, đao ngoại hồng trần, sinh tử nhất niệm, huyết hà đảo huyền, đao hạ luân hồi, phong khởi thiên ngoại, bạch cốt doanh sơn. Sau đó liền cái này mới lấy được chiêu thứ 5 sinh tử môn khai. Thập bát địa ngục, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.